Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2, đây là, báo tuyết, vừa dứt lời, ở đây ba người đều là vạn phần hoài nghi, báo tuyết, sao có thể, báo tuyết không phải hẳn là sinh hoạt ở độ cao so với mặt biển tương đối cao khu cao nguyên sao? Bình nguyên khu vực sao có thể xuất hiện loại này giống loài? Mạnh Tuyết thấy trong tay lông xù xù thuận theo vô cùng. Cũng liền không hề xách theo sau bột cổ, mà là đặt ở trong lòng ngực ôm. Hoài nghi nói, sao có thể là báo tuyết? Nó trên người liền báo tuyết phần cũng không có, một thân ngân bạch da lông bị xử lý phi thường. Mượt mà, quả thực như là thượng đẳng tơ lụa. Sờ lên làm nàng tâm đều mê mơ siêu Lâm Hoành Vĩ tương đối tin tưởng đồng bạn. Hắn chậm rãi đánh giá Mạnh Tuyết trong lòng ngực ôm lông xù xù. Dò hỏi, Văn Bân, xác định sao? Tên là Văn Bân nam nhân đầy đầy mắt kính, thấy Mạnh Tuyết trong lòng ngực vật nhỏ không có dãy giụa. Tâm tình tốt hơn một chút, không xác định, màu xanh thảm đôi mắt, thô trắng cái đuôi cùng hậu đoàn đủ bộ là báo tuyết đặc thù. Nhưng là nhan sắc không đúng, không có vằn, lỗ tai cũng có chút cổ quái, còn có nó trên trán kia mặt như là ngọn lửa giống nhau màu đỏ ấn ký. Thấy thế nào đều không bình thường, Lâm Hoành Vĩ thấy vậy vẫy vẫy tay, có lẽ là biến dị chủng loại, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều kiếm được, trở về thí nghiệm một chút có phải hay không biến dị động vật mặt ngoài thoạt nhìn dị thường. Thuận theo Mao đoàn tử kỳ thật vẫn luôn ở chi lăng lỗ tai nghe mấy người nói chuyện. Đối với bọn họ suy đoán, còn lại là tâm tình tốt lắm lắc lắc lông xù xù cái đuôi. Hắn biết chính mình hiện tại bề ngoài phi thường có mê hoặc tính. Những người này chỉ đoán đúng phân nửa, phụ thân hắn khung sơn chi chủ, thật là báo tuyết không sai, nhưng là hắn mẫu thân Thanh Hòa lại là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân. Khi còn nhỏ Bạch Duẫn Dương không ngừng một lần phiền muộn. Vì cái gì chính mình sẽ di truyền đến phụ thân đại bộ phận huyết mạch. Làm cho hắn khi còn nhỏ cũng không thể thoát khỏi đoàn chân xưng hô. Tuy rằng những cái đó dám kêu hắn đoàn chân ra hỏa cuối cùng bị hắn đánh gãy chân. Hắn chỉ có một thân màu ngân bạch da lông cùng hơi nhọn nhọn lỗ tai di truyền tự mẫu thân Thanh Hòa. Còn lại đặc thù thấy thế nào đều là báo tuyết. Bạch Duẫn Dương sở dĩ thích dính mẫu thân Thanh Hòa, kia lông xù xù chín cái đuôi tuyệt đối công không thể không. Ôm vào trong ngực ngủ quả thực chính là vô thượng hưởng thụ. Hắn ghét bỏ vạn phần mà nhìn xem chính mình xõa tung cái đuôi. Buồn bực vô cùng, 1979 thứ, Bạch Duẫn Dương thầm hận chính mình không có di truyền đến mẫu thân bề ngoài. Cũng may hắn hóa thành hình người vóc dáng không tính lùn. Đây là hắn duy nhất có thể an ủi chính mình, tâm tư một không cẩn thận bị mang thiên sao. Hình người có 1m75 Mao đoàn tử ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình. Đến nỗi mẫu thân Thanh Hòa 1m7 thân cao, bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ, có thể là Bạch Duẫn Dương vô hại bề ngoài cùng quá tiểu nhân tuổi làm ba người mất đi cảnh giác tâm. Mạnh Tuyết hoàn toàn là đem Bạch Duẫn Dương trở thành sủng vật miêu giống nhau bế lên xe. Tới rồi trên xe, thấy hắn an ổn ngồi ở ghế trên, không xảo không nháo bộ dáng quả thực manh chết người. Hoành Vĩ, ta tưởng dưỡng nó, Mạnh Tuyết cúi đầu cùng tiểu đoàn tử màu xanh thảm đôi mắt đối diện vài giây. Trực tiếp luôn hã mơ siêu Lâm Hoành Vĩ lái xe, cũng không quay đầu lại. Không được, nếu thí nghiệm ra là biến dị động vật nói, thành phố S bên kia hẳn là sẽ có rất nhiều người ra giá mua nó, hồi tưởng cái này ấu tể cái chán. Màu đỏ, Lâm Hoành Vĩ có 8 phần nắm chắc khẳng định nó là biến dị động vật. Văn Bân cũng lạnh lùng nhắc nhở, có thể gặp được một cái dã thú ấu tể cũng không dễ dàng. Thành niên dã thú dã tính quá cường không hảo thuần phục. Chỉ có thể từ ấu thú giai đoạn thuần phục, Mạnh Tuyết, nó nếu là biến dị động vật nói, chúng ta một năm đều không lo ăn uống, liền tính không phải biến dị động vật. Trưởng thành lực công kích cũng không thấp, thời khắc nguy cơ cũng có thể cứu chủ, đến nỗi lúc sau sống hay chết, liền xem nó tạo hóa, Mạnh Tuyết thở dài một hơi, hiển nhiên cũng minh bạch, mà thế đã có non nửa năm, Tang Thi lực lượng càng ngày càng cường, dị năng giả nhóm tiến hóa tốc độ so ra kém Tang Thi. Đã lực bất tòng tâm hiện ra xu hướng suy tàn, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện, năng lượng cường đại biến dị động vật cùng thực vật biến dị chính là hàng đầu mục tiêu. Những cái đó mà thế phía trước nuôi trong nhà sủng vật cùng hoa cỏ con hành. Tiến hóa cũng đối chủ nhân không rời không bỏ, nhưng là cũng có ghét bỏ chúng nó sức chiến đấu phía dưới không bằng hoang dại biến dị người. Này đó dị năng giả vì một cái sức chiến đấu cường hãn biến dị động vật hoặc là thực vật. Cho dù là táng ra bại sản cũng sẽ không đau lòng. Cho nên mới sẽ có dị năng giả bí quá hóa liều đi dã ngoại đi săn biến dị động vật ấu tể. Phanh, tiểu xe vận tải hung hăng mà đem phía trước Tang Thi đụng phải đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương chân trước đáp ở cửa sổ xe bên cạnh. Cái đuôi tả hữu lắc lư. Đối với bọn họ muốn bán chính mình sự tình không để bụng. Chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn mặt sau Tang Thi lung lay bỏ dậy. Không đâm chết a, xem ra là phần đầu là nhược điểm mơ siêu Lâm Hoành Vĩ rồi thầm một tiếng. Chúng nó hành động phạm vi lại khuếch trương. Một tháng trước kia còn không thể đến nơi đây, mang theo mắt kính nam nhân tựa hồ thực mỏi mệt. Giống nhau, dựa vào ghế trên. Hẳn là thành phố S nghiên cứu viên đem bạch bàn lấy ra tới nghiên cứu. Năng lượng khẳng định tiêu hao không ít cho nên bạch bàn phóng xạ phạm vi mới có thể ngắn lại. Mạnh Tuyết như là nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. Nhỏ giọng thét chói tai. Đám kia ngu xuẩn, rõ ràng biết bạch bàn phát ra năng lượng có thể xua đuổi Tang Thi. Còn mỗi ngày đem bạch bàn lấy ra tới nghiên cứu. Nếu là ngày nào đó bạch bàn năng lượng hao hết, chúng ta đều sẽ chết. Bọn họ đến tột cùng có biết hay không? Bọn họ đương nhiên biết, nhưng là trận này tận thế chính là thái cực âm dương bàn mang lại đây. Bọn họ vì điều tra ngọn nguồn, sẽ tiến hành thí nghiệm cũng không kỳ quái. Lâm Hoành Vĩ lái xe rất nhiều liên tiếp nhìn về phía. Xe hậu tòa cái đuôi bạch bạch cuồng ném. Nhàn nhã như là ở dạo chính mình ra hậu hoa viên lông xù xù. Trong lòng có một tia tò mò, nó thật sự không phải nuôi trong nhà miêu biến dị sao? Một chút cũng không sợ người, cho dù là dã ngoại miêu gặp được người đều biết lộ ra móng vuốt chính là nó bề ngoài hoàn toàn. Không giống miêu a, Mạnh Tuyết cúi đầu nhìn xem nhàn nhã ấu tể. Không xác định, Bạch Duẫn Dương nhìn như vô tâm không phổi. Trên thực tế bọn họ ba cái giảng nói toàn bộ một chữ không lậu ghi tạc trong lòng. Biến dị động vật, dị năng giả, bạch bàn, thái cực âm dương bàn. Hắn buông bái ở cửa sổ xe thượng chân trước, chậm gì gì đi đến trên chỗ ngồi ngồi xong. Chân trước khép lại, cái đuôi vòng lấy thân thể. Dáng người đoan chính ngẩng đầu quét về phía trước. Này vừa thấy, liền nhìn ra vấn đề. Hắn rõ ràng phát hiện. Cái chán nơi đó nhiều một chút không thuộc về chính mình đồ vật. Tính chiếu hậu hắn vẫn là vô hại chỉ có miêu mễ lớn nhỏ. Một thân ngân bạch da lông thập phần bóng loáng, tròn vo thân thể có thể làm sở hữu nữ hài tử thét chói tai. Đáng yêu bề ngoài đánh bại thấp đại bộ phận người cảnh giác tâm mơ siêu nhưng là hắn thề. Chính mình trên chán tuyệt đối không có màu đỏ như là ngọn lửa giống nhau ấn ký. Như thế nào giống như là phụ thân bút tích, rắn chắc mau móng vuốt giơ lên, chạm vào chính mình cái chán, nhìn dáng vẻ tựa hồ là, hộ ấn, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ phụ thân rời núi khi, liền cho mẫu thân cùng hắn đánh qua cái này ấn ký. Là vì phòng ngừa bọn họ mẫu tử hai cái ngoài ý. Đem hắn ném ra, còn hạ hộ ấn, hoàn tại bên người cái đuôi ở trên chỗ ngồi không thoải mái qua lại lắc lư. Bạch Duẫn Dương liều mạng hồi tưởng, rốt cuộc làm hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Tiểu Dương a, ngươi còn kém 2 năm liền 100 tuổi, không thể cả ngày ăn vạ mẫu thân ngươi trong lòng ngực. Hẳn là chuẩn bị rèn luyện sự tình, khung sơn nội ấu tể mãn 100 tuổi đi ra ngoài rèn luyện là quy định. Mặc dù ngươi là khung sơn chi chủ nhi tử cũng không thể ngoại lệ, 3 ngày trước nhìn đến hắn ghé. vào mẫu thân trong lòng ngực ôm chín cái đuôi ngủ đầu mạo gân xanh phụ thân nói như thế nói. Hắn lúc ấy là nói như thế nào? Lâm vào tự hỏi lông xù xù cái đuôi cũng bất động. Nghiêng đầu nỗ lực hồi tưởng hắn lúc ấy là như thế nào trả lời. Nga, nghĩ tới, hắn lúc ấy khinh bỉ nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Nói còn sớm, còn kém 2 năm mơ siêu cho nên cái kia lão nhân liền đem hắn trực tiếp ném ra. Nói vậy cái này ấn ký chính là phụ thân đánh, để tránh hắn gặp được nguy hiểm mơ siêu thứ lạp. Chỗ ngồi bị hắn không chịu khống chế lộ ra tới móng vuốt lưu lại 3 đạo vết chảo. Lộ ra bên trong bọt biển, Mạnh Tuyết cảnh giác hướng bên cạnh ngồi ngồi, sợ hắn bạo khởi đả thương người. Phía trước Văn Bân đem chính mình trong túi dây thường ném ra tới. Chói chặt nó, miễn cho chạy, Mạnh Tuyết tiếp được. Có chút do dự, chói chặt, có thể đừng sằng bậy sao? Hắn sẽ khống chế không được chính mình móng vuốt. Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt, xanh thảm đôi mắt như là mênh mông vô bờ biển rộng. Ngây thơ ngẩng đầu nhìn nàng, Mạnh Tuyết trầm mặc một hồi, thử tính bắt tay đặt ở Bạch Duẫn Dương trên đầu xoa xoa. Không cần nháo, ngoan ngoãn, Bạch Duẫn Dương mạnh mẽ nhịn xuống huy móng vuốt dục. Vọng, tùy ý Mạnh Tuyết thượng thủ, cũng may loại này tra tấn lập tức liền kết thúc. Rừng rậm dần dần bị bọn họ ném tại mặt sau, lộ hai bên bắt đầu xuất hiện một ít che kín màu đen ấn ký phòng ốc. Ven đường rác rưởi bị đại tuyết bao trùm che lấp tanh tưởi. Một cái nhà xưởng dần dần xuất hiện ở Bạch Duẫn Dương trong tầm nhìn. Nhà xưởng rất lớn, bên trong còn có gần 10 cái thật lớn kho hàng. Giờ phút này đại tuyết trung, đang có người đem bên ngoài lồng sắt hướng kho hàng dọn. Này đó lồng sắt có lớn có bé, mỗi một cái bên trong đều đóng lại một con động vật. Miêu, con thỏ, cẩu là nhiều nhất, còn có một ít xà, thằn lằn linh tinh thường thấy động vật. Tiểu xe vận tải ngừng ở nhà xưởng cổng lớn, bóp còi ý bảo, đại môn chậm rãi mở ra, bảo vệ cửa trong phòng đi ra một người, cười ha hả dò hỏi, nguyên lai là Lâm tiên sinh, này một chuyến thu hoạch thế nào? Hắn ý có điều chỉ ngắm ngắm tiểu xe vận tải mặt sau cái miếng vải đen lồng sắt. Xem ra thu hoạch không tồi, bằng không cũng sẽ không vận dụng loại này lồng sắt trộn lẫn tạp bạch bàn bột phấn lồng sắt. Chỉ có biến dị động vật mới có đãi ngộ, Lâm Hoành Vĩ không có trả lời. Mở cửa xe xuống xe, bóng trắng chợt lóe, trên ghế sau tiểu đoàn tử không thấy bóng dáng. Mà bảo vệ cửa bên chân nhiều một con liếm móng vuốt lông xù xù tiểu thú. Nghe được cửa động tĩnh lại đây hỏi thăm tình huống dị năng giả mắt choáng váng. Hết chương.